Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang dọn giường cứng đờ, nhưng người bên kia lại buông tha cho nàng. Còn thêm dầu thêm mỡ. Thật sợi, Diệp gia rất thẳng tính. Tính khí thất thường này, đột nhiên ném chăn lên giường sưởi, quay đầu tóm lấy cổ áo của Chu Cảnh Sâm. Cũng không biết nàng lấy sức mạnh từ đâu, hay có thể là người nào đó cố ý thả lỏng. Diệp gia đè Chu Cảnh Sâm lên giường sưởi, người đó nằm ngửa mặt trên giường sưởi, đôi chân dài duỗi thẳng ra xa. Diệp gia ra tay lớn như vậy, hạ bàn không vững, bị hắn quét qua một cái, nện vào trên người hắn. Người đó kêu rên một tiếng, cong khóe mắt lên hướng về phía Diệp gia cười đến mức đung đưa. Hắn một tay chỉ vào bên dưới, Diệp gia nhìn theo tay hắn, rơi đến trên eo hắn. Chu Cảnh Sâm dương khóe mắt lên hỏi nàng, nàng dám gỡ ra không? Gia nương, nàng không dám, nàng không dám. Thật là một câu chuyện hài hước, Diệp gia nàng đời này không có gì là không dám làm. Hàng mi dài của Chu Cảnh Sâm che đi ánh sáng mờ ảo trong mắt hắn. Ánh sáng như làn nước mùa thu lấp lánh. Hai người họ ngồi xếp gối mặt đối mặt như những vị la hán. Diệp gia rõ ràng cảm giác được trên người mình bộ phận nào đó rất nóng. Nam nhân này có vẻ có chút xấu hổ. Đôi má trắng nõn có chút đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh, tự tin nhìn chằm chằm Diệp gia. Nàng có dám không? Hắn dè dặt như thể đây chỉ là một câu hỏi đơn giản của hắn. Diệp gia một tay nắm chặt đai lưng của hắn, cảm thấy đạo đức chính trực của mình sắp chạm đáy, thực sự có thể có một chút trách nhiệm và đạo đức. Nhưng khi tự hỏi mình, nàng thực sự không có chút chính trực nào cả. Theo cảm xúc thật của nàng, nàng có thể quay lưng lại với hắn ngay cả khi nàng ngủ cùng hắn. Bàn tay giữ một bên đai lưng của hắn siết chặt. Ta nói cho chàng biết, Chu Doãn An, khiêu khích ta không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chu Cảnh Sâm nghe vậy cười nhẹ, cả lồng n g ự xê run lên vì cười. Diệp gia nằm trên người hắn, bất lực nhìn yết hầu của hắn lăn lên lăn xuống. Bộ n g ự xê rắn chắc của hắn áp vào n g ự xê nàng. Cảm giác rung chuyển bởi tiếng cười, thật là choáng váng. Vậy sao? Chu Cảnh Sâm không đồng ý, nhếch môi. Có thể tệ đến mức nào? Diệp gia chế nhạo, có vẻ như người này là kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hành vi thường ngày nhượng bộ vài điểm của nàng đã làm tăng thêm sự tự tin giả tạo của nam nhân này. Thực sự nghĩ nàng là một cô gái phong kiến từ xa xưa, coi trọng sự trong trắng hơn mạng sống của mình sao? Hơi vô vị, Diệp gia lạnh lùng nhận xét, sau đó cầm cái đai trong tay vỗ mạnh một cái. Đai lưng của Chu Cảnh Sâm được cố định bằng nút trượt, rất thuận tiện để nới lòng. Ngay khi Diệp gia giật một phát, đai lưng của hắn lập tức rơi xuống. Thời xưa, trang phục nam giới chỉ có ve áo xéo, không có cúp. Diệp gia trực tiếp cởi lớp y phục ở bên ngoài của hắn. Vì ở nhà không phải quá lạnh nên hắn cởi áo giáp dày ra. Hắn mặc hai lớp y phục phía trong. Phía ngoài là y phục khoác dày dặn, kéo lớp y phục khoác ngoài ra, một bàn tay ấm áp đưa qua khe hở. Người này thực sự thiếu kinh nghiệm, khi bị khiêu khích thì sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Làn da trên N, G, Ự, C Chu Cảnh Sâm lạnh ngắt. Một bàn tay đưa lên, đôi mắt hắn đột nhiên mở to, đôi mắt hoa đào của Diệp gia tròn xoe. Hai má ửng hồng, nhưng ẩn chứa trong đó một cảm giác tàn nhẫn mãnh liệt. Không chỉ chạm vào N, G, Ự, C mà còn chạm vào bụng hắn. Bị đối xử một cách đầy khinh thường như vậy không ngờ khiến khuôn mặt trắng nõn của Chu Cảnh Sâm đỏ bừng. Lông mi hắn chớp nhanh, hơi thở ngưng trệ, ánh sáng trong mắt hắn mờ đi trong chốc lát. Gia nương, nàng, Nhiếp Chính Vương hai đời chưa từng thân mật với ai như vậy. Lần trước hắn xấu hổ đến mức nhảy ra khỏi cửa sổ để trốn thoát cũng là lần hắn bị véo gì đó. Cách chương.